Vườn trẻ của Vương quốc, chương 33, góc truyện audio.com. Cecil một mình tiến vào di tích bên trong vương cung. Hắn đứng bên trong thần điện hoàn thành toàn bộ các nghi thức hiến tế. Trong thời gian đó cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng không xuất hiện manh mối gì báo cho hắn biết ma pháp đã được giải trừ thành công. Hắn không có cách nào suy đoán. Sau khi đứng bên trong thần điện quan sát một lúc, Cecil liền lập tức quay người chạy về. Hiện giờ, hắn chỉ muốn xem Samuel đã khôi phục lại hình dạng bình thường hay chưa mà thôi. Hắn vừa mới thoát ra khỏi khu di tích đã thấy đoàn người hầu thân cận của quốc vương vội vã đi tới, hướng hắn vẫy vẫy tay, sắc mặt ai nấy cũng vui mừng. Cecil thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắc ma pháp đã được giải trừ, thần hoang đường cũng không làm khó dễ bọn họ. Tất cả thực sự đã kết thúc rồi. Khách chương.